Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tu. Chương 24, lần thứ hai thổ lộ gây ra đại họa. Góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa lộc cộc đã biến mất ở chỗ ngã tư. Ngay cả triều phục quan nhất phẩm màu đỏ sậm kia cũng biến mất ngay trước mắt. Hoa Dung Nguyệt chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt lờ mờ, đã không còn tia sáng. Cả người ngơ ngác, chỉ lẳng lặng đứng im tại đó. Mặc cho gió lạnh thổi qua thân thể đơn bạc của hắn. Lung lay như sắp ngã, vậy mà lại không ngã. Cao Uy nuốt nước miếng một cái. Dứt khoát ném quạt xếp trong tay. Bước nhanh lên trước nắm bả vai Hoa Đăng Nguyệt. Lắc lắc, này, hắn cùng ngươi nói cái gì vậy? Hoa Dung Nguyệt chỉ yên lặng nhìn Cao Uy. Cao Uy nhận ra tình huống này không đúng. Càng mở to hai mắt hỏi. Ngươi nói đi, hắn đến cùng nói cái gì? Nhan Lang, hắn, không cần ta, nói xong câu đó, Hoa Dung Nguyệt liền im lặng rũ mắt xuống. Lông mi tinh mịn như con bươm bướm đang hấp hối. Ra sức vẫy cánh muốn bay. Nhưng cuối cùng, lại vẫn hạ xuống, tay Cao Uy vô lực buông xuống dưới. Cả người cũng có chút ngây ngần, nhìn bóng lưng một đi không trở lại của Chu Nhan. Trong nháy mắt đồng tử không khỏi liền thay đổi. Hắn, kết quả, hai người này đang diễn cái tuồng gì? Cao Uy nhíu mày quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện khóe mắt Hoa Dung Nguyệt lóe sáng, giống như nhìn thấy quái vật, không để ý còn đang đứng chê đường cái. Nâng cằm Hoa Dung Nguyệt lên, chăm chú nhìn bộ dáng lã chã rơi lệ của tiểu tử này. Khiếp sợ há to miệng hô, Hoa Nhi, người khóc cái mẹ gì? Hoa Dung Nguyệt quay đầu, ai nói ra khóc, ra mới không khóc, nói xong, còn hung hăng lấy mu bàn tay lau mặt, Cao Uy càng há to miệng, giống như thấy quỷ, nói, còn nói dối, rõ ràng hốc mắt đều đỏ lên như vậy, nước mắt còn đọng trên mặt thế kia, Hoa Đăng Nguyệt, người vẫn là Hoa Dung Nguyệt trước kia ta quen biết sao? Cao Uy quái khí, lại nói. Hoa Dung Nguyệt trước kia ta quen là một người tiêu sái lanh lợi. Gặp người bản thân thích, liền quyến rũ dễ như trở bàn tay cũng thôi. Nếu như gặp phải người khó quyến rũ, thì ngay cả là phải đi tranh đoạt cũng muốn đoạt đến tay. Hoa Dung Nguyệt khi đó toàng tùy hứng khóc lóc om sòm. Là phế vật hỗn đản, cũng không chịu đứng trên đường cái rớt nước mắt, lại càng không có bộ dáng không tiền đồ như này. Trông mệt mỏi lại không có chi tiến thủ, giống như bộ dáng của mấy con chó nhỏ, con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ. Hoa Dung Nguyệt khó chịu, rưng rưng giống giận, ngươi nói ai là con chó nhỏ, ai là con mèo nhỏ. Cao Uy dương cằm, nói, lời nói của ta tự nhiên là nói cho người có thể nghe hiểu. Kẻ nghe không hiểu xứng đáng bị người ta vứt bỏ. Nói xong câu đó, Cao Uy liền nhất phất tay áo. Cư nhiên trực tiếp xoay người đi rồi. Bộ dáng kiên quyết kia, quả nhiên là khiến Hoa Dung Nguyệt bị đau lòng lần hai. Nghĩ đến bản thân vô duyên vô cớ bị Nhan Lang cự tuyệt tình ý. Lại bị Cao Uy tên hồ ly đáng chết này nói cho không đáng một đồng. Trong lòng Hoa Dung Nguyệt càng nghẹn lại một cô tức giận. Hiểu rõ, hốc mắt lại đỏ lên một chút. Nhìn thẳng hướng Chun Han biến mất. Cắn chặt răng, kiên quyết nói. Từ khi lão tử sinh ra đến nay đều không sợ trời không sợ đất. Muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Nhìn chúng cái gì thì không một cái có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử. Nói xong câu đó, ngay cả cỗ kiệu Hoa Dung Nguyệt cũng không ngồi. Trực tiếp mang theo phú đậu. Hướng Sở Tương Vương phủ đi đến. Một tấm thâm tình bị cự tuyệt. Hoa Dung Nguyệt mang theo lửa giận dũng cảm xông vào Sở Tương Vương phủ. Bộ dáng giống như muốn phá hủy tất cả. Trong vương phủ, nhóm nha hoàn đều đang vội chuyện của mình. Đột nhiên thấy tên đoạn tụ phong lưu đệ nhất kinh thành tiến vào. Một đường đi thẳng tới trước mặt tiểu tướng quân đang đứng ở hậu viện. Lúc hai người hai mặt nhìn nhau, nhóm nha hoàn đều bỏ lại việc trong tay. Lén lút ghé vào góc tường nhìn lén tình huống trong viện. Lúc này, Chu Nhan đã thay bộ triều phục ra. Đứng trên bãi đất chống luyện cửu mệnh đoạt hồ đao, đầy uy vũ. Một thân trang phục màu đen bao bọc thân thể rắn chắc của hắn. Dáng người cao lớn vững chãi, toàn thân tỏa ra hơi nóng, nhìn Hoa Dung Nguyệt như một con sóc nhỏ, cọ cọ chạy đến trước mặt hắn. Hoa Dung Nguyệt nhìn thấy Chu Nhan, một lời không nói, trực tiếp rút bội đao bên hông liền làm động tác cắt cổ. Chu Nhan, hôm nay ta liền nói thật cho ngươi biết, Hoa Dung Nguyệt ta, từ khi sinh ra đến nay mỗi một khắc đều thích nam nhân. Khắp thiên hạ đều biết ta là tên Đoạn Tụ, đè nầm nhân không đè nữ nhân, nên ta thích ngươi, ngươi cuối cùng là có theo ta hay không? Nhóm nha hoàn trốn ở các góc trong sân rình coi, vừa nghe lời này, đều bày ra bộ dáng sợ run trong gió. Nhìn thế tử kia biêu hãn như thế, kính nể vò nát khăn tay, Chu Nhan bị lời nói của Hoa Dung Nguyệt làm cho kinh sợ. Vốn là trên mặt lạnh nhạt lại bình tĩnh giờ mang theo vài phần hoảng sợ. Dung, Dung Nguyệt, hồ nháo, ta không hồ nháo, lúc này lời ta nói đều là thật. Hoa Dung Nguyệt chớp chớp ánh mắt trong trèo có chút đỏ lên. Mở to nhìn chằm chằm yêu lang trước mắt, ánh mắt Chu Nhan thâm thúy. Hiển nhiên là không hoảng hốt, có điều ánh mắt hắn khi dừng trên cổ Hoa Dung Nguyệt. Lại hoảng hốt một chút, tiếp đó. Lại bình tĩnh, phú đậu theo sau Hoa Đăng Nguyệt mắt thấy chủ tử nhà mình dùng chiêu lấy chết để áp chế lại không dùng được. Nhỏ giọng tiến đến bên tai thế tử ra, nhắc nhở, ra, đao cầm ngược, tiểu tướng quân đã nhìn ra. Nghe thấy lời này, Hoa Đung Nguyệt vội cúi đầu nhìn thanh đao trên tay. Không phải đi, hắn cư nhiên lấy sống đao kề cổ bắt tiểu tướng quân vốn rét vô số địch nhân theo hắn. Nhất thời, mặt mũi Hoa Dung Nguyệt đều không nhịn được, trướng lên đỏ bừng, chân tay luống cuống, khổ thân tên ham sống sợ chết này. Khi hắn bày ra bộ dáng vì đại nghĩa diệt thân, thân thể sợ chết của hắn vẫn cứ chiến thắng lý trí, khiến hắn trong tình huống thổ lộ kinh thế hãi tục như thế. Làm ra hành động khác người, Chu Nhan tiến lên một bước, đoạt được thanh đao trong tay hắn. Cầm trong tay, Dung Nguyệt, chiêu lấy chết đe dọa này đối với A ta là vô dụng. Vậy cái gì đối với ngươi mới hữu dụng? Chu Nhan không nói gì, nhìn Hoa Dung Nguyệt đối với mình mê luyến như thế. Lắc lắc đầu, xoay người muốn đi, thế tử gia bị cự tuyệt đứng một chỗ khóc đến bi ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ bi phẫn hướng bóng lưng Chu Nhan giống giận. Nhan lang, để ngươi ngủ với ta liền khó như vậy sao? Sở Tương Vương Phi được Thanh Tú đi ra từ khuê phòng. Trong tay tựa hồ cầm một cái trang sức của nữ tử. Vui dạo dực hướng hậu viện đi tới. Từ xa, liền thấy bọn nha hoàn trong viện tạo thành một vòng như đang nhìn cái gì. Tò mò liền nhẹ nhàng tiến tới. Vừa dò la vừa nghe ngóng. Bị câu hét lớn kia của Hoa Dung Nguyệt khiến ba hồn bay xa. Bảy vía lơ lửng, cả người ngây ra như phỗng. Sau khi kinh hãi kêu lên một tiếng, vật gì trong tay cũng đều soạt một tiếng rơi trên mặt đất. Trang sức tinh xảo cũng rơi nát. Chu Nhan nghe thấy tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, thấy mẫu phi khiếp sợ. Nếu không phải được Thanh Tú đỡ sợ là đã sớm té ngã trên đất. Mẫu, mẫu thân, mặt Sở Tương Vương Phi trắng bệch, nhìn, nhi tử tuấn tú. Lại nhìn thế tử kia xinh đẹp như hoa, muốn thành con dâu, mình, rốt cục, một phen trơ ngực, lấy hơi thở mãi không được, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, mẫu thân, vương phi, người đâu, mau tới, gọi thái y, hậu viện, nhất thời loạn thành một đoàn, Hoa Dung Nguyệt vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mọi người đang loạn tới mức gà bay chó sủa, cảm thấy bản thân gây ra đại họa. Cách chương.